Long Phù, chương 353, 353, náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn là hai quyền. Tu thành đạo cảnh 21 biến. Thân hóa ngũ hành vong cơ trưởng lão cùng Tiêu Viêm liền bị đánh diệt. Hết thảy tinh khí toàn bộ hóa thành ngũ sắc xá lợi. Cổ Trần Sa đem hai viên ngũ sắc xá lợi chộp vào trong bàn tay. Sau đó chứa đựng tiến vào đan điền khí hải nơi sâu xa trong không gian. Cũng không luyện hóa, hắn phải đi về trên tế đàn hiến tế cho thương sinh chi nguyện hình cầu. Chính hắn được Pháp Vương đại tế sức mạnh, đã không cần bất kỳ ngoại bộ sức mạnh đến bổ sung. Mà thương sinh chi nguyện hình cầu nếu là được hai cái thân hóa ngũ hành cường giả hết thảy hấp thu, cái kia uy năng sẽ càng thêm một tầng. Đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan cũng đã là tiên nhân, huống chi là tu thành 21 biến thân hóa ngũ hành. Pháp lực có thể làm cho sắt thường biến thành chí bảo, vượt xa nguyên thần lực cùng tiên thiên cương khí. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vào lúc này, cảnh phồn tinh, Cốc Họa mới phục hồi tinh thần lại. Có thể vong cơ trưởng lão cùng Tiêu Viêm đã chết oan chết uổng. Cổ Trần Sa khí tức một trận cao hơn một trận, mà bốn người bọn họ chỉ còn dư lại hai người. Cứ kéo dài tình huống như thế, đã đối với Cổ Trần Sa không có bất kỳ vây nhốt năng lực. Mà Cổ Trần Sa trong cơ thể còn có Pháp Vương lực lượng. Đối với nơi này từ trường đã không có ràng buộc, thực lực có thể đủ tất cả bộ phát huy. Hắn lại một hồi thăng cấp tới 19 biến, tăng lên hai cái biến hóa. Sao có thể có chuyện đó? Này trái với tu đạo thường thức, cảnh phồn tinh cũng không biết chính mình nên làm thế nào mới tốt. Thiên đạo lực lượng, há lại là các ngươi có thể tưởng tượng. Cổ Trần Sa cố ý đảo loạn tầm mắt, nghe nhìn lẫn lộn. Ta biết thiên địa huyền môn trưởng giáo cùng huyền hoàng long đế tính toán rất rất nhiều đồ vật. Đáng tiếc những thứ này đều là uổng công. Bọn họ tính toán có điều thiên. Thánh nhân gì, cái gì thiên địa huyền môn, thanh long, thậm chí là tam đại thiên tôn, cùng thiên đạo so ra, còn kém xa. Các ngươi nếu giết ta, vậy sẽ phải có hẳn phải chết giác ngộ. Cổ Trần Sa đang lúc nói chuyện, vọt mạnh ra, nhắm ngay cảnh phồn tinh, chính là một quyền, này quyền lực ép bát hoang lục hợp, đến cảnh phồn tinh trước mặt, đã độ lớn bằng gian phòng. Đây chính là đại tiểu như ý chỗ lợi hại. Thân thể mạnh mẽ, phủ đầu đập xuống. Cảnh phồn tinh chỉ cảm thấy hết thảy pháp lực đều bị khắc chế. Rõ ràng có thật nhiều thủ đoạn, chính là không thi triển ra được. Hắn thật giống cũng thử nghiệm đến Cổ Trần Sa bị hạn chế quả đắng. Đây là Cổ Trần Sa trong cơ thể Pháp Vương lực lượng ở hạn chế hắn. Trên người nắm giữ Pháp Vương lực lượng người, cùng bất kỳ tu thành pháp lực người giao thủ, đối phương liền như thần tử nhìn thấy đế vương, bó tay bó chân, một thân tu vi 10 phần không phát huy ra 5 phần 10. Vốn là Cổ Trần Sa ở đạo cảnh 17 biến liệt đạo phân thần thời điểm, ắt có niềm tin một đối một chém giết cảnh phồn tinh. Hiện tại cái kia càng là giết chết người này ở trong nháy mắt. Trích tiên phù, rốt cục. Cảnh phồn tinh đánh ra đến rồi đòn sát thủ, lại là tam đại thiên tôn luyện chế trích tiên phù. Chỉ cần một tấm bùa, là có thể đem hết thảy tiên nhân giáng thành phàm nhân. Này phù chính là tam đại thiên tôn mô phỏng trảm tiên chu thần phi đao luyện chế. Nếu như là Cổ Trần Sa chưa bao giờ gặp này trích tiên phù, vậy hôm nay rất có thể bị độc thủ. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều ở Gia Cát Nha nằm trong kế hoạch. Gia Cát Nha đã sớm từ Cổ Huyền Sa trong tay thu được trích tiên phù. Hơn nữa này phù bên trong ẩn chứa tam đại thiên tôn ý chí. Này trích tiên phù từ cảnh phồn tinh trên tay lấy ra đến, liền muốn cùng Cổ Trần Sa bàn tay va chạm. Nếu như va chạm đến, Cổ Trần Sa đệ nhất thân tu vi toàn bộ tán loạn. Đương nhiên, nếu như không đụng tới, sẽ không có bất cứ chuyện gì. Này trích tiên phù uy lực tuy lớn, tuy nhiên không phải vô địch, Biết nội tình người nếu như cẩn thận từng ly từng tí một. Cái kia cũng không dễ dàng trúng chiêu. Bạch, cổ Trần Sa tránh thoát này phù. Sau đó đem hai viên ngũ sắc xá lợi tế lên. Trong chớp mắt không gian liền xuất hiện đường nối. Sau đó một ánh hào quang bay xuống. Trực tiếp đem này trích tiên phù quét đi. Đây là hắn hiến tế ngũ sắc xá lợi. Câu thông thương sinh chi nguyện hình cầu. Mở ra đường nối. Để hình cầu bên trong sức mạnh giáng lâm xuống. Cướp đoạt đi rồi trích tiên phù. Hình cầu kia luyện hóa một viên trích tiên phù. Thậm chí còn mang theo tam đại thiên tôn ý chí. Lúc này thương sinh chi nguyện hình cầu nơi sâu xa. Là có thể mô phỏng ra tam đại thiên tôn khí tức. Là lấy dễ dàng quét một cái. Liền mang đi trích tiên phù. Ra Cát Nha tiền tiền hậu hậu làm nhiều chuyện như vậy. Tự nhiên là đem cái gì đều tính toán tiến vào bên trong. Nếu như không có tam đại thiên tôn khí tức, muốn quét đi trích tiên phù, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cổ Trần Sa đem hai viên ngũ sắc xá lợi hiến tế đi rồi. Lối đi kia lần thứ hai đóng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cũng không tiếp tục vận dụng thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh. Nơi này dù sao cũng là ma vực, nếu như động tĩnh quá lớn. Sẽ khiến cho ma thần cấp cao thủ chú ý. Thương sinh chi nguyện hình cầu lần thứ hai thu được vong cơ trưởng lão cùng Tiêu Viêm toàn thân pháp lực biến thành ngũ sắc xá lợi. Thêm vào một viên trích tiên phù. Nhất định sẽ có thành tựu trường. Ít nhất cấy ghép tiến vào hình cầu kia bên trong. Quỷ thần chi xúc, đại thủ sẽ gia tốc trưởng thành. Thành là chân chính thiên yêu thủ. Này trích tiên phù liền hẳn là ngươi cuối cùng lá bài tẩy đi. Cổ Trần Sa lần thứ hai xuất hiện ở cảnh phồn tinh cùng cốc họa trước mặt. Hắn cũng không có nóng lòng động thủ, mà là quan sát bốn phía, đồng thời khóa chặt hai người. Hắn là sợ trên người hai người còn có cái gì lá bài tẩy. Hắn muốn không có sơ hở nào. Ngươi tại sao đột nhiên sẽ tăng lên hai cái cảnh giới? Dù cho là thánh nhân truyền thụ công lực, cũng không thể đến loại này trình độ. Ngươi đến cùng có cái gì lá bài tẩy? Cốc họa liên tiếp lui về phía sau. Ngươi là muốn giết ta sao? Cốc họa huynh, lần trước ta buông tha ngươi. Ngươi không chỉ không cảm kích, trái lại ân đền oán trả. Thực sự là đáng tiếc a. Cổ Trần Sa khí thế đã khóa chặt hai người. Hai người này cũng không dám động. Bởi vì ở khí thế dẫn dắt bên dưới, ai dám manh động, đều biết gặp phải Cổ Trần Sa một đòn sấm sét. Ngược lại, hiện tại bất kể là cảnh phồn tinh vẫn là cốc họa, đều hy vọng đối phương động trước. Do đó gặp phải Cổ Trần Sa công kích, sau đó chính mình nhân cơ hội đào tẩu. Cổ Trần Sa, ngươi chém giết vong cơ trưởng lão cùng Tiêu Viêm trưởng lão. Đã cùng Xích Tiêu Huyền Môn không đội trời chung. Cảnh phồn tinh phát sinh hung ác âm thanh. Hai người này ở Xích Tiêu Huyền Môn bên trong địa vị, chẳng khác nào là ở vĩnh trong triều thượng thư phòng đại thần, là môn phái chủ yếu nhất người nắm quyền. Ngươi hẳn phải biết trong đó chỗ lợi hại. Ngươi sẽ chờ Xích Tiêu Huyền Môn trả thù. Không chết không thôi đi. Cốc họa huynh, thằng ngu này thực sự là quá đáng ghét. Kỳ kỳ méo mó, nếu như cốc họa huynh có thể giúp ta tiêu diệt hắn. Đem nguyên khí của hắn phong ấn lên. Cho ta, ta liền lại buông tha cốc họa huynh một lần làm sao? Cổ Trần Sa nói ra một cái phương án giải quyết. Trần Sa huynh quá khinh thường ta. Chúng ta Đại Uy Vương Triều đã cùng Thiên Địa Huyền Môn hợp tác. Chuẩn bị vào ở Thần Châu. Đây là lớn kế hoạch chiến lược. Vì tự thân tính mạng, liền từ bỏ cái này đại cục, ta coi như thoát được nhất thời. Hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua ta. Cốc họa vào lúc này vẫn cứ cười được. Vì lẽ đó Trần Sa huynh liền không muốn lại gây xích mích. Cốc họa huynh thật sự lấy cho các ngươi có thể làm chủ Thần Châu. Đánh tan chúng ta vĩnh triều. Huyền Hoàng Long Đế chỉ sợ là tính toán sai lầm đi. Ta liền nắm hiện thực tới nói. Thất tinh chi chủ cũng lựa chọn con đường của chính mình. Cốc Họa huynh làm tay tinh hàm nghĩa người thừa kế, lẽ nào liền nhắm mắt làm ngơ? Cổ Trần Sa còn ở đầu độc, hắn kỳ thực cũng không muốn buông tha Cốc Họa, chỉ là muốn để cho hai người đối đầu, sau đó nhìn song phương có cái gì lá bài tẩy, cứ như vậy liền nắm chắc. Ta thấy ngươi có thể gia nhập chúng ta Tĩnh Tiên Ti, đồng thời thành tựu đại nghiệp, khởi bất khoái tai, cái kia vẫn không được. Sau lưng ta có gia tộc. Cốc Họa vung vung tay, ta có thê tử, càng có nhi tử con gái. Nếu là phản bội, đem bọn họ đặt nơi nào? Đã như vậy, cái kia Cảnh Phồn Tinh, ta xem ở Vũ Đương không trên mặt, tha cho ngươi một cái mạng. Có điều ngươi đem Cốc Họa bắt lại. Nói chung, ngày hôm nay hai người các ngươi bên trong, chỉ có một cái có thể rời đi, hoặc là hai người đều phải chết. Cổ Trần Sa quay đầu đối với Cảnh Phồn Tinh nói. Cổ Trần Sa, ngươi không muốn gây xích mích ly gián. Ta cùng Cốc Họa huynh tuyệt đối là đồng sinh cộng tử. Ngươi nếu như có thể giết chết chúng ta đã sớm động thủ. Nhưng ngươi chậm chạp không động thủ. Đơn giản là sợ chúng ta có gì đó lợi hại đòn sát thủ vẫn không có triển khai ra mà thôi. Cảnh Phồn Tinh cũng không ngu ngốc. Tuy bị cừu hận che đẩy tâm linh, nhưng hắn dù sao cũng là cái thế kỳ tài. Nơi nào không biết Cổ Trần Sa tâm tư. Các ngươi nếu muốn chết, cái kia sẽ tác thành các ngươi. Cổ Trần Sa đột nhiên một quyền. Bão táp đứng lên, đối với Cốc Họa tiến hành rồi công kích. Nhưng là buông tha Cảnh Phồn Tinh. Chín khó tai họa biến. Thiên tai nhân họa quyền. Lúc này, Cốc Họa pháp lực vận chuyển. Sức mạnh toàn thân ngưng tụ với một quyền bên trong. Trong chớp mắt rồi cùng Cổ Trần Sa va chạm đồng thời. Ngay sau đó trong lúc đó, mảnh này ma vực đều không ngừng lung lay. Tựa hồ xung quanh quần sơn đều phải bị rút lên đến. Đến đạo cảnh 19 biến. Kỳ thực thì có chuyển núi chi thần thông. Cốc Họa quyền pháp quả thực là nứt toác sơn hà. Một quyền đánh ra, ảo diệu vô cùng. Có thể làm cho sông lớn khô, quần sơn lệch vị trí, thành trì lơ lửng giữa trời. Thiên tai nhân họa quyền thôi thúc ra, mỗi một quyền đều cho thế giới mang đến vô cùng vô tận tai họa khó khăn. Khí thế như vậy, có thể nói khủng bố. Chỉ tiếc Cổ Trần Sa cũng tinh thông chín khó tai họa biến. Hơn nữa trên người nắm giữ Pháp Vương Đại Tế để lại sức mạnh. Áp chế đối phương pháp lực không nói. Toàn thân độ cường hoành đủ để vượt qua mấy cảnh giới giết người. Tay hắn vồ lấy. Vòng xoáy nhất thời diễn sinh ra đến. Liền đem thiên tai nhân họa quyền hết thảy uy năng toàn bộ hấp thu vào trong thân thể làm bổ dưỡng. Sau đó, hắn lần thứ hai vung tay lên. Toàn thân xuất hiện đan khí. Chính là nguyên thần lực cùng tiên thiên cương khí kết hợp. Này vừa kết hợp lên, tạo thành kim đan lực lượng, phẩm chất vô cùng cao, lao ra thân thể, liền hóa thành một mảnh màu vàng óng quốc gia, đem Cốc Họa bản thân bao bao ở trong đó, hừng hực đan hỏa thiêu đốt trong lúc đó, bắt đầu luyện hóa Cốc Họa. Đạo cảnh tám biến tam muội chân hỏa, chính là cương khí cùng thân thể khí huyết thôi thúc bên trong hỏa. Mà đạo cảnh 13 biến thôn ma thực quỷ, chính là thức hải trong nguyên thần sản sinh thuần dương ý niệm hỏa có thể luyện hóa dị chủng hồn phách. Đan hỏa chính là nguyên thần cùng cương khí kết hợp, sản sinh kim đan sau khi bắn ra hỏa diễm, uy lực so với phía trước phải lớn hơn nhiều. Cổ Trần Sa hiện tại đã tu thành kim đan, hắn kim đan nắm giữ bổ thiên khả năng, cách thiên chi dũng. Đan hỏa lúc bắt đầu màu vàng óng, sau đó liền biến hóa thành hai màu đen trắng. Cốc Họa bị bao bao ở trong đó, liên tục phát động lợi hại phép thuật chuẩn bị đi ra. Đáng tiếc là chuyện vô bổ, mà vào lúc này, Cảnh Phồn Tinh đột nhiên hét dài một tiếng, lại đào tẩu. Hắn cũng không có lựa chọn trợ giúp Cốc Họa. Cổ Trần Sa cảm giác được Cảnh Phồn Tinh đào tẩu, trên mặt nổi lên nụ cười. Đúng với lòng hắn mong muốn. Số từ 2627. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ.